Lâm Thiên Tuyết vẹn vẹn chỉ là đứng tại chỗ, lại cho tất cả mọi người đều mang đến to lớn cảm giác bị áp bách, nàng phảng phất như là một khối vạn tái không hóa huyền băng một dạng đông như nở dê người kha cờ run lẩy bẩy. Mẹ, bây giờ là không phải Hạ Thiên sao? Tại sao biết cái này? Sao lệnh một tên đệ tử chậm rãi hắt hơi một cái, hắn thật chặt ôm một cái chính mình bả vai, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói. Tên đệ tử này khoảng cách Lâm Thiên Tuyết vẫn tính là khá xa, những thứ kia khoảng cách Lâm Thiên Tuyết tương đối gần nhân, giờ phút này đã bị cóng đến cứng ngắt trên đất, căn bản không thể động đậy. Hoàng sư bên kia đệ đã kết thúc chiến đấu, ta cũng không thể rơi ở phía sau hắn quá nhiều. Lâm Thiên Tuyết quay đầu nhìn về phía số 3 sân đấu, lại phát hiện nơi đó giờ phút này đã không có một bóng người, vì vậy nàng tự lẩm bẩm một câu. Một giây kế tiếp, Lâm Thiên Tuyết chậm rãi thu từ bản thân khí thế, sau đó yên lặng bước về phía trước một bước, một con hắc phát theo gió phiêu vũ, ánh nàng giống như nữ như thần. Băng phong thiên hạ, Lâm Thiên Tuyết chậm rãi há mồm, sau đó phun ra bốn chữ này mắt. Lâm Thiên Tuyết ở lần nữa bước vào vũ hoàng cảnh giới sau đó, đã từng tu luyện qua một ít vũ kỹ, đã có thể lần nữa thi triển. Nhưng là chiêu này băng phong thiên hạ, lại cũng không thuộc về bất kỳ vũ kỹ nào hoặc là bí tịch, mà là theo nàng huyền băng thánh thể từ từ sau khi thức tỉnh, tự nhiên diễn sinh ra một loại thiên phú thần thông. Thoáng thế giới, một cổ vô cùng kinh khủng khí lạnh, trực tiếp từ Lâm Thiên Tuyết trong thân thể bộc phát ra, trong nháy mắt cuốn toàn trường. Vô số bông tuyết chậm rãi từ không trung bay xuống, sau đó rơi xuống trong sân đấu. Hết sức kinh người cảnh tượng xuất hiện, những thứ kia bông tuyết còn không chờ rơi xuống đất, lại liền trực tiếp trên không trung bị đông. Tự Lâm Thiên Tuyết đứng vị trí lên, nàng dưới chân đột nhiên xuất hiện từng hàng cự đại hàn băng, sau đó trong nháy mắt vét sạch cả tòa sân đấu. Tốt! Lạnh quá! Một tên bốn lưu môn phái đương thời truyền nhân, đột nhiên nín thở hơi thở, sau đó theo bản năng nỉ non một cái câu. Vô số băng hàn chi khí trên không trung chậm rãi ngưng tụ, sau đó liền nhanh chóng phụ đến trong sân đấu, tất cả đệ tử trên người. Còn không chờ những đệ tử kia phản ứng kịp, bọn họ thân thể cũng đã hoàn toàn bị đóng băng, biến thành vô số tỏa tinh xảo băng điêu. Số 8 sân đấu cạnh, tên kia đảm nhiệm trọng tài Phong Tuyết Sơn trưởng lão, không biết từ nơi nào tìm tới một món thật dày áo đông, sau đó liền trực tiếp khoác ở trên người mình. Nhưng là dù vậy, hắn như cũ run lẩy bẩy không ngừng, thậm chí liên tiếp đánh nhiều cái đại nhảy mũi. Đông! Đông chết ta rồi! Tên kia trọng tài thanh âm run rẩy nói, hắn manh mũi giữa, thậm chí đều kết lên không ít nhỏ bé băng xương.